Phong Thần Châu, chương 4343, điều Tề Khánh lo lắng chính là cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nghe Tề Bác nói với ta về chuyện của ngươi, vương gia Tề Khánh chậm rãi nói. Ngươi đúng là khó lường, chỉ là chuyện trong thánh quốc đại Tề này không phải là thứ mà một tên địa thánh còn chưa tới đạt cảnh giới thiên thánh như ngươi có thể hiểu đâu. Giờ phút này Tần Ninh lại cười nói. Tuy nói rất mạo muội, nhưng nếu ta nói cho ngươi ta có thể giải quyết vấn đề trong cơ thể ngươi, ngươi có thể nói cho ta một chút không? Hắn vừa nói xong, Tề Khánh khẽ giật mình, vương gia Tề Khánh nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi cười khổ nói. Xem ra Tề Bắc thật sự gặp được cao nhân, ngược lại là Tề Khánh ta không có ánh mắt. Tần Ninh không nhiều lời, nếu ngươi đã biết được một chút thì cũng nên biết từ trước đến nay ta và Tề Hồn luôn duy trì trung lập trong trận chiến phe phái ở Thánh Quốc Đại Tề. Chỉ cúi đầu xưng thần với thánh chủ, thế nhưng bây giờ ta sắp chết rồi, Khánh Vương phủ lớn như vậy, ta không che chở được nữa, cho nên ta phải tìm chỗ dựa, gần đây ta cũng mới biết được các con của ta ưu tú thế nào, Tề Khánh cười khổ nói. Ba huynh đệ Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp đã sớm theo phe thất hoàng tử Tề Nhạc, cho nên ta để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi, để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Đây chính là đang nói cho thất hoàng tử biết Tề Khánh ta lựa chọn đi theo hắn ta, ta cũng không có lựa chọn nào khác, như thế sao? Tần Ninh gật đầu, đã hiểu được đại khái, Tề Khánh sắp phải chết, cho nên mới chuẩn bị đường lui, Khánh Vương phủ không có ông ta thì sẽ không có khả năng độc lập nữa, ngươi để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ thì ta có thể hiểu được, thế nhưng Tề Bác và Tề Uyển Nhi là một đôi, làm gì mà phải chia rẽ bọn họ, nghe thấy lời này. Tề Khánh lại khổ sở nói. Ba huynh đệ Tề Diệp đi theo thất hoàng tử, Tề Bác lại không giống. Tâm tư của nó rất đơn thuần. Nếu thành thân với Tề Uyển Nhi nhất định sẽ khiến Tề Diệp bất mãn. Tề Diệp có thể sẽ giết nó. Tần Ninh lập tức gật đầu. Huynh đệ tương tàn. Điều Tề Khánh lo lắng chính là cái này. Tần Ninh khẽ cười nói. Thế nếu ngươi không chết thì những chuyện này sẽ không thành vấn đề đúng không? Đương nhiên rồi. Giờ phút này Tần Ninh đưa tay ra nói. Nếu như vậy, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, ngươi thành toàn cho Tề Tư Tư và Tề Bác, lại giúp ta nói chuyện để Diệp Vương gia Diệp Quân Uy giúp ta tìm một người tên là Địch Nguyên, ba chuyện hoàn mỹ, như thế nào, ngươi? Ta có thể, Tần Ninh cười nói, chỉ một điều thôi, trong đình viện của ngươi có tất cả 7 vị thiên thánh ngũ phẩm, thế nhưng ta chỉ là một địa thánh thất phách mà vẫn bình yên vô sự tiến vào, nghe thấy lời này, Vương gia Tề Khánh đứng tại chỗ, gật đầu. Lúc này thánh lực trong cơ thể Tần Ninh biến thành từng đạo sợi tơ tiến vào trong cơ thể của Tề Khánh cẩn thận điều tra. Cùng lúc đó, trong từ đường Khánh Vương Phủ, Tề Tư Tư và Tề Bác quật cường quỳ gối. Tề Bác, chúng ta không thể chấp nhận như thế được. Giờ phút này Tề Tư Tư mở miệng nói, tỷ thích đại ca Tề Ngọc Phong, tỷ muốn hỏi hắn ta xem có đồng ý cưới tỷ hay không, đệ đi tìm Uyển Nhi, hỏi cô ấy có đồng ý gả cho đệ hay không. Tề Bác lại buồn bã nói. Thế nhưng cha bắt chúng ta quỳ ở đây, để ở đây quỳ, tỷ đến Hồn Vương quận để hỏi Ngọc Phong đại ca và Uyển Nhi muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Tề Tư Tư lặng lẽ rời khỏi Khánh Vương Phủ. Mà cùng lúc đó ở một bên khác, trong Khánh Vương Phủ. Cách chương.